Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có một thân hình uyển chuyển tương xứng. Anh thỏa mãn thở dài một hơi, lần nữa lại nằm trên giường. Vốn là anh cũng không có nghĩ nhanh như vậy, biến cô thành người phụ nữ của anh. Anh thậm chí nguyện ý chờ tới đêm tân hôn, cho nên đặt trước hai căn phòng. Chẳng qua là giữa trưa ngày hôm qua, khi bọn họ đến, ở đại sảnh thượng nghênh đón tần khách. Không phải là giám đốc Hoàng anh quen biết, mà là có một người thanh niên trẻ tuổi bước đi tới. Nhìn dáng dấp không tới 30 tuổi, tự giới thiệu mình là phó giám đốc. Cái này cũng không cái gì, mà là Quách Phượng Hề vừa mở miệng liền hôn lên. Học trưởng. Phạm Thần không chút nào giữ lại mà cấp cho cô một nụ cười rực rỡ nhất. Anh còn thật lo lắng em không nhớ rõ anh. Anh như là chưa từng quên em. Phượng Hề, học muội. Phượng Hề vội vàng thay hai bên giới thiệu. Thì ra Phạm Thần là lưu học sinh lúc cô đi nước Mỹ du học một năm, khi đó nhận thức. Vừa mới lấy đến học vị tiến sĩ trở về tiếp nhận sáng nghiệp. Không nghĩ em trẻ tuổi như vậy liền đính hôn rồi. Phạm Thần không có che giấu trong giọng nói của anh ta, có một chút mất mát. Bởi vì sợ anh ấy bị phụ nữ khác cướp đi. Phượng Hề trêu ghẹo nói, không có ý để anh ta ở ngoài lời nói. Thẩm Thiếu Sương như là từ nhỏ, tại trong người lừa gạt, ông cháu đấu pháp lăn lộn tới đây. Ngay tại chỗ chỉ là nhíu mày, anh cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào có cơ hội phá hư kế hoạch cuộc đời của anh. Thẩm Thiếu Sương cười hướng bọn họ gật đầu, chính mình hướng quầy đăng ký. Lúc này giám đốc Hoàng tới đây chào hỏi, thuận miệng vừa hỏi liền biết được Phạm Thần là nhị thiếu gia của đồng sự trưởng câu lạc bộ quần này, mới có thể về nước luận thuận lợi lên làm phó giám đốc. Giám đốc Hoàng trước mắt, mặc dù chức vị so với anh ta cao hơn, nhưng không lâu về sau nhất định sẽ núp bên dưới anh ta. Thẩm Thiếu Sương không nói hai lời, hủy bỏ hai căn phòng đắt tiền nhất, trực tiếp chỉ muốn một phòng tổng thống, không chuẩn bị buông ra Quách Phượng Hề rồi. Anh cũng không đem Phạm Thần làm tình địch mà đối đãi. Phạm Thần vẫn còn không nên trò trống, chỉ là anh không nghĩ muốn lãng phí thời gian hoặc tinh lực đi phòng tình địch, công thành chiếm đất. Phương pháp đơn giản nhất chính là bắt được lòng của Quách Phượng Hề. Một người trừ phi không muốn ngoại tình, thì chỉ cần có ý nghĩ rằng muốn làm ái muội, phòng cũng phòng không được. Anh lựa chọn tin tưởng vị hôn thê để cho cô trở thành người bên gối là muốn ám chỉ. Phạm Thần chết tâm đi. Nhưng không thể phủ nhận, trải qua cả đêm lưu luyến triền miên, anh thật sự hưởng thụ đến tư vị mừng như điên. Thân thể dán lên thân thể, anh cảm thấy vô cùng mềm mại thoải mái, dịu dàng phủ tận mỗi một tấc da tấc thịt, vĩnh viễn không chút dừng lại. Nụ hôn nóng bỏng cuốn lấy nhau, cùng nhau ở trong cảnh giới vui thích, thật lâu không thể tự kiềm chế, ngọt ngào nị non. Một đêm hoàn mỹ, hạnh phúc cao trào, mãi cho đến sức cùng lực kiệt mới ngừng giường. Thẩm Thiếu Sương thật không nghĩ tới thân thể của hai người như thế phù hợp. Loại cảm giác này sẽ nghiện, nhưng có quan hệ gì đây? Bọn họ là một đôi. Lần đầu tiên, Thẩm Thiếu Sương nhìn thẳng vào tình cảm chính mình đối với Quách Phượng Hề. May mắn vị hôn thê của mình là cô, không riêng gì thuận theo chỉ thị của ông nội, mà là thật sự khát vọng, nghĩ muốn cùng ở chung một chỗ với cô. Cảm xúc này chắc chắn không cần hoài nghi. Khẽ chạm, anh một phen rồi lại một phen cắn môi Phượng Hề, đùa trêu chọc cô từ trong mộng đẹp, nửa mê nửa tỉnh, tỉnh lại. Nhìn thấy con người anh lại biến nóng rực, bên trong lẻn ra một cỗ dục vọng khó tả. Thiếu Dương, thân thể mềm mại của Phượng Hề cơ hồ hoàn toàn bị lồng ngực trắng kiện, nóng bỏng của anh gắt gao, sán lấy. Hô hấp nóng rực lướt nhẹ qua, vén lên một đạo lại một đạo lửa dục thâm trầm. Trời mới biết, anh làm sao sẽ giống như cậu bé không biết thỏa mãn. Như thể khát vọng phủ lên thân thể mảnh khảnh. Phượng Hề lại một lần nữa động tình, chìm hãm tại trong anh, mang tới cho cô hành hạ ngọt ngào. Thiếu Dương, em yêu anh. Tất cả tâm tư hóa thành vô hạn tình yêu, chặt chẽ nhốt chặt cô, say đắm lòng người như trong cơn bão tình. Anh yêu em. Nhẹ nhàng hôn lên cánh môi đỏ mọng, Phượng Hề thâm tình ôm anh. Cô thật yêu anh, mới nguyện ý giao mình cho anh. Một câu anh yêu em cả làm cho cô xác định cả đời này đều muốn cùng người đàn ông này gắt gao đi theo rồi. Tình yêu đích xác là rất kỳ diệu, khiến thân cùng với tâm dán được thật gần, không còn có khoảng cách. Tình yêu của cô cập tại trong bến bờ của anh, trong không khí tràn đầy tư vị hoan ái ngọt ngào, cho đến mặt trời lên cao. Sau một cuộc tình lưu luyến say đắm, Phượng Hề mệt mỏi cực độ dựa vào trước ngực Thẩm Thiếu Sương, lắng nghe tiếng tim đập hơi nhanh của hai người, trong lòng có ngọt ngọt ngào ngào. Cô thật yêu anh. Phóng mắt nhìn đi, toàn bộ thế giới tựa như là một mảnh tràn ngập tình yêu cuồn cuộn. Em yêu anh, Thiều Dương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.